Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe 2. Tiểu thỏ cứ như vậy nghe đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, màu xám cho tia sáng xuyên qua nặng nề màn cửa. Chỉ cấp trong phòng đồ dùng trong nhà sao chép trên một tầng nhàn nhạt bóng tối. Còn đang say giấc nồng tiểu thỏ lại, bá, một lần mở hai mắt ra. Quay đầu nhìn thoáng qua bên người còn tại yên tĩnh đi ngủ Trình Chi Ngôn. Một cái xoay người liền từ trên giường ngồi dậy. Nàng để trần một đôi chân nhỏ dẫm lên dưới giường trên sàn nhà. Lục lọi tìm tới bản thân dép lê. Sau đó mặc vào, cực nhanh hướng về cửa nhà mình chạy tới. Vừa mới mở ra Trình Chi Ngôn cửa nhà, tiểu thỏ liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo không khí hướng về bản thân chạm mặt tới. Thật, thật là lạnh a. Toàn thân trên dưới chỉ mặc áo bông, tiểu thỏ nhịn không được run lên. Vừa mới chuẩn bị bước chân đi ra ngoài, thân thể liền lập tức bị ôm. Nước chanh ca ca. Tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn đứng ở phía sau mình, một mặt còn chưa tỉnh ngủ Trình Chi Ngôn. Hơi có chút kinh ngạc hô một tiếng. Ngươi mặc thành cái dạng này, liền định chuồn đi. Trình Chi Ngôn tức giận hướng về tiểu thỏ nói. Bởi vì còn chưa có tỉnh ngủ, thanh âm hắn nghe có chút khàn khàn. Ách, ta nghĩ trở về nhìn xem. Cha ta chưa có trở về đâu. Tiểu thỏ rụt rụt đầu, nhìn xem Trình Chi Ngôn trên mặt dữ dằn biểu lộ. Nhỏ giọng nói, không phải đã nói với ngươi. Mụ mụ ngươi hôm qua đã đi đón cha ngươi. Hôm nay bọn họ sau khi trở về, nhất định sẽ trước tiên đến nhà chúng ta mang ngươi. Trình Chi Ngôn hai tay ôm nàng, đưa nàng vác lên vai. Sau đó thuận tay đóng cửa nhà mình. Quay người một bên hướng về trên lầu đi vừa nói. Lúc này mới mấy giờ a? Ngươi liền định vụng trộm chuồn đi. Là muốn đông thành băng côn sao? Ta chính là trộm nhìn lén một chút. Tiểu thỏ nhỏ giọng tranh luận nói. Muốn trộm nhìn cũng phải mặc quần áo vào a. Trình Chi Ngôn trực tiếp đem tiểu thỏ khiêng về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, một cỗ ấm áp hơi ấm lập tức đập vào mặt. Trình Chi Ngôn không tự chủ được dùng mình một cái. May mắn vừa rồi tiểu thỏ trên mặt đất tìm dép lê thời điểm, động tĩnh quá lớn, đem mình đánh thức, mới xuống dưới tìm nàng. Lúc này mới từ hơi ấm trong phòng ra ngoài không bao lâu. Cứ như vậy lạnh, nếu là ở bên ngoài lại nhiều ở một lúc, khẳng định phải cảm mạo. Trình Chi Ngôn không nói lời gì đem tiểu thỏ ném lên giường. Sau đó cầm qua nàng chăn mền đem nàng đắp kín. Lúc này mới mình cũng chui trở về trong chăn. Thật thật thật, lạnh quá a. Tiểu thỏ trốn trong chăn mặt, răng thẳng đánh run cầm cập. Ngươi còn biết lạnh a? Trình Chi Ngôn tức giận liếc nàng một cái nói. Không phải mới vừa còn chỉ mặc áo bông tại cửa ra vào lắc sao? Vừa rồi không cảm thấy lạnh. Tiểu thỏ há miệng run rẩy hồi đáp. Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem nàng. Quay người tắt đèn, tức giận nói. Đi ngủ, cha mẹ ngươi tối thiểu nhất cũng phải giữa trưa mới có thể trở về. Vì sao a? Không phải nói hôm nay liền trở lại sao? Tiểu thỏ không cam lòng hỏi. Mụ mụ ngươi muốn đi Nam Kinh đón ngươi ba ba. Ta hôm qua hỏi một lần cha ta. Từ Nam Kinh ngồi xe taxi trở về ít nhất cũng phải 4 giờ. Dù sao bất kể thế nào tính, cũng là giữa trưa khoảng chừng mới có thể trở về. Ngươi liền an tâm mà ngủ a. Trình Chi Ngôn trở mình. Nói xong câu đó về sau liền không nói. Giữa trưa a, tiểu thỏ nằm trong chăn, mở to một đôi ngập nước con mắt nhìn lên trần nhà. Ai, thời gian trôi qua thật chậm a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.